Ma vực liệt diễm sử thi. Chương 366, 366, Cuồng Xuân tỷ tỷ 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử mùi hương ngọt ngào, thân thể mềm mại như bông, tát ra một loại thành thục mùi vị. Đôi môi mọng nước của nàng chảy ra ngọc dịch thơm ngon. Bộ ngực sữa to tròn này nở rụ hoặc sau lớp y phục, khiến nam nhân nhìn mà điên cuồng. Dạ Khinh Ưu nhận ra gương mặt tuyệt diễm của Trương Tiết Di. Hắn có hơi bất ngờ, cũng không rõ ràng tại sao tự dưng nữ tử này lại chủ động chui vào phòng hắn dâng hiến. Nhìn biểu hiện của nàng, giống như là trúng tình dược, khiến cho hắn tự hỏi ai là người hạ dược nàng. Dù thắc mắc trong lòng, nhưng mỹ nữ chủ động dâng tới miệng, không chỉ là xử nữ chi thân còn là nữ nhân của Diệp Lăng. Hắn tất nhiên không từ chối. Dạ Khinh Ưu nhiệt tình cùng Trương Tiết Di hôn môi. Bàn tay đặt trên thân thể của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn, nữ tử trước mắt tràn ngập hương vị nữ nhân, tựa trái cây thành thục chín mọng, làm sao có nam nhân nào nỡ từ bỏ. Ân, đệ đệ, mau mau chơi đùa ngực tỷ. Trương Tiết Di chủ động đem y phục cởi xuống, để bộ ngực trần trụi lộ ra bên ngoài, bầu ngực lớn đung đưa trước mắt hắn, núm vú cứng nhọn chĩa ra như hạt đào nhỏ. Quầng vú hồng hào bao phủ xung quanh, hết sức mê người, ngậm nó đi đệ đệ. Trương Tiết Di ôm lấy đầu Dạ Khinh Ưu, kề sát hai vú nàng, hắn há miệng đem nó ngậm lấy, mắt nhìn nữ tử đang thoải mái hưởng thụ, gương mặt kiều mị thất thanh rên rỉ. Hảo đệ đệ, bú nó mạnh lên, ngực tỷ là của đệ. Thích sao? Có ngon không? Trương Tiết Di lúc này lâm vào mê man, không còn nhận ra bên dưới người nàng có phải là đệ đệ tốt của nàng hay không. Dạ Khinh Ưu chơi đùa hai vú của mỹ nữ, bàn tay xoa bóp ngực nàng đủ loại hình dạng, miệng vừa ngậm vừa dùng răng cắn lấy núm vú làm mỹ nữ nhíu mày, cắn môi chịu đựng. Tỷ tỷ tốt, đệ đệ cũng cảm thấy khó chịu, tỷ tỷ sẽ giúp ta chứ? Dạ Khinh Ưu híp mắt cười ta, đem quần hắn cởi xuống, đè đầu Trương Tiết Di ngay giữa háng hắn, côn thịt ngẩng cao đầu, thẳng tắp chĩa ngay trước mặt nàng. Trương Tiết Di ngửi thấy mùi hương nam tử nồng đậm, khí tức đậm mùi khiến nàng như say rượu, da mặt ửng hồng, phía bên dưới giữa hai chân ẩm ướt làm nàng khô nóng, khao khát. Dù không có kinh nghiệm, nhưng bản năng nữ nhân của Trương Tiết Di phát huy vô cùng nhanh chóng. Nàng không cần ai dạy, bàn tay tự động nắm lấy côn thịt hắn vuốt ve, đôi môi hôn lên côn thịt cứng rắn, coi như kỳ chân dị bảo ngon lành mà liếm láp. Nàng thè lưỡi ra, quét dọc toàn bộ thân dương vật từ trên xuống dưới, chăm sóc vô cùng cẩn thận. Dạ Khinh Ưu hít sâu một hơi, cảm thấy vô cùng thoải mái. Bàn tay đặt trên đầu nàng vuốt ve, tựa như khen ngợi, được nam nhân khen, làm Trương Tiết Di càng vui mừng mà ra sức liếm mút khiến côn thịt hắn sạch bong, thấm đẫm nước bọt ẩm ướt, đôi môi mềm mại cúi sâu xuống, cẩn thận chăm sóc hai hòn ngọc dương, lưỡi mềm đảo quanh cuốn lấy, miệng thơm mở ra đem từng viên tinh hoàn ngậm vào miệng. Vô cùng kích thích, tính cách làm việc luôn tỉ mỉ, đảm đang của nàng lúc này áp dụng vào việc bú mút dương vật, quả thật khiến nam nhân sướng tới phát điên. Tốt lắm tỷ tỷ, ta rất thoải mái. Dạ Khinh Ưu chưa từng trải nghiệm loại cảm giác này. Hắn không ngờ nữ nhân trước mặt bản năng lẫn thiên phú phục thị nam nhân không cần học cũng tự thông lại lợi hại như vậy. Khiến hắn sung sướng vô cùng. Chỉ việc để nàng bú mút đã khiến hắn muốn bắn ra. Trương Tiết Di ánh mắt mê man, lúc này đã không còn sót lại lý trí, chỉ làm theo bản năng, tận tình muốn thỏa mãn nam nhân. Nàng hé mở môi thơm, đem côn thịt nuốt vào trong miệng, cổ họng hơi phình lên, đầu cúi rạp hì hục nuốt trọn côn thịt, lưỡi trong miệng như con rắn cuốn lấy đầu rùa. Ục, ục, thoải mái sao đệ đệ? Trương Tiết Di đem côn thịt đặt giữa hai ngực, quy đầu hồng hào nhô ra giữa khe ngực. Đôi môi anh đào hôn chụt lên, gương mặt thành thục kiều mị ngẩng cao đầu nhìn hắn. Dạ Khinh Ưu hai tay chống giường, nhìn nữ nhân bộ dáng dâm đãng như vậy, quả thật chịu không được. Hắn đem đầu nàng đè xuống, để côn thịt ngập lặn vào giữa hai vú nàng. Đem phần đầu côn thịt lộ ra toàn bộ, lấp đầy miệng nàng. Ục, ục, đệ đệ quá thô bạo. Trương Tiết Di gương mặt hàm xuân, ướt át mê người, miệng nhỏ mở lớn hết sức, lưỡi thơm luồn ra ngoài liếm láp xung quanh. Nước bọt từ khóe miệng liên tiếp chảy ra rơi trên bầu ngực. Động tác của nàng càng ngày thành thạp, đầu nhỏ cúi giữa háng nam nhân, hai tay bám víu đùi hắn, cổ họng phát ra âm thanh, nổi cộm hình dáng côn thịt bên trong, giữ chặt chừng vài chục giây, từ đầu quy phun trào tinh dịch nóng hổi, đem miệng của mỹ nữ lấp đầy, toàn bộ đều được nữ nhân nuốt vào trong bụng. Khụ, khụ, ực, Trương Tiết Di ho khan, trong miệng tinh dịch từng đợt sót lại rơi ra. Nàng dùng tay hứng lấy, không để một giọt rơi xuống đất, bỏ vào miệng ăn ngon lành. Gương mặt mỹ nữ lộ ra nét chưa thỏa mãn, dục hỏa kìm nén nãy giờ chợt bùng phát, nội khố bị nàng cởi xuống, bên dưới hạ thể là âm mao rậm rạp lông đen, tiểu huyệt ướt đẫm dịch thể trong suốt, lầy lội một mảng. Trương Tiết Di đi đến trước mặt hắn, bàn tay đặt bên dưới, cố hết sức banh mép tiểu huyệt, lộ ra lỗ nhỏ màu phấn hồng bên trong, lờ mờ có thể nhìn thấy một lớp màng mỏng manh. Đệ đệ, tỷ tỷ thật khó chịu, phía bên dưới rất là ngứa, đệ mau giúp tỷ, tỷ muốn đệ giúp thế nào? Dạ Khinh Yêu ngón tay chọc vào tiểu huyệt Trương Tiết Di, kích thích dục vọng của nàng dâng cao, khiến nàng cảm thấy ngứa ngáy, cọ sát mép âm huyệt với tay hắn, giọng điệu pha lẫn kiều thanh mê mị nói: Hảo đệ đệ, dùng côn thịt của đệ đâm vào tỷ tỷ. Ô, ô, thật khó chịu. Hảo đệ đệ, mau giúp ta. Dạ Khinh Yêu biết nàng đã hết chịu nổi, cũng không có tiếp tục trêu chọc, đem Trương Tiết Di đẩy ngã úp lên giường. Đôi chân dài vẫn ở trên đất, để bờ mông tròn nâng cao. Cảnh tượng nhìn vô cùng đẹp mắt, mép âm huyệt đã chảy đầy dâm thủy, sẵn sàng chào đón nam nhân tiến vào. Đem hai chân banh rộng nào. Dạ Khinh Yêu đứng đằng sau nàng, bàn tay xoa nắn bờ mông mềm mại, nhẹ nhàng lên tiếng. Bây giờ Trương Tiết Di hiện tại nghe hắn nói gì làm nấy, lập tức hai chân nàng tách ra, để âm huyệt banh rộng, chờ đợi côn thịt tiến vào. Không để nàng đợi lâu, hắn đem đầu rùa trực chỉ chọc thẳng vào tiểu huyệt, một đường phá tan màng mỏng, đâm tận gốc hoa tâm. Trương Tiết Di toàn thân run lên, không hề cảm nhận đau đớn do bị xuân dược ảnh hưởng. Bên dưới tê dại làm nàng hơi nhíu mày, nhưng được nam nhân lấp đầy khiến cảm giác trống rỗng trong nàng lập tức tán đi. A, đệ đệ tốt, côn thịt thật lớn, a, lấp đầy tỉ tỉ. Dạ Khinh Yêu cảm nhận côn thịt bị một cái lỗ trơn trượt ấm áp chật hẹp kẹp lấy, khiến toàn thân hắn thư sướng, cơ thể dần nóng lên. Bàn tay bấu chặt mông tròn, hạ thân dùng sức đưa đẩy, bạch bạch bạch, a, thật sâu, đệ đệ, đâm chết tỉ tỉ. Trương Tiết Di nửa thân trên nằm trên giường, tóc dài rũ rượi, miệng thơm phát ra âm thanh rên rỉ mê người. Dạ Khinh Yêu càng dùng sức có thể cảm giác âm huyệt bóp càng chặt, dâm thủy lênh láng chảy xuống hạ thân, âm thanh da thịt nhục dục vang vọng khắp phòng, đôi chân thon dài khụy xuống. Giống như mất hết sức lực, phải để Dạ Khinh Yêu hai tay giữ eo nàng, tự thân vận động, côn thịt liên tục rút ra đi vào, khiến tiểu huyệt tiết ra dâm thủy trắng đục chảy đầy đất. Từng thành thịt ướt át trơn tuột cọ sát, đem nam nhân dương căn từng chút nuốt trọn. A, a, đệ đệ, tỷ tỷ sướng quá, thật sướng. A, Trương Tiết Di chẳng mấy chốc đã đạt cao trào đầu đời. Dâm thủy nóng hổi từ sâu trong hoa tâm phun thẳng lên đầu quy, kích thích nam nhân nhiệt khí dữ dội. Dạ Khinh Yêu ôm Trương Tiết Di xoay người lại, đem đôi chân dài của nàng vác lên vai. Bên dưới dương vật liên tục ra vào âm đạo, bạch bạch bạch, bạch sắc dâm thủy chảy ra từ mép âm huyệt. Cặp ngực tú động đung đưa theo nhịp điệu, gương mặt Trương Tiết Di lâm vào trạng thái mộng mị, hoàn toàn chưa có nhận ra người nam nhân xa lạ đang xâm phạm nàng. Ân, đệ đệ công thịt thật lớn, chịu không nổi, tỷ tỷ sẽ lại ra. A, Trương Tiết Di vươn hai tay ôm chặt cổ hắn, lôi kéo nam nhân đè lên người nàng, hai chân quắp sau eo, bám dính trên thân thể hắn. Dạ Khinh Ưu chỉ cảm giác tiểu huyệt như muốn hút khô côn thịt hắn. Đem dương tinh ép ra lấp đầy tử cung nàng. Đệ đệ muốn bắn ra sao? Mau mau ra đi, lấp đầy tỉ tỉ, tỉ tỉ muốn. Trương Tuyết Di giống như cảm nhận côn thịt bành trướng. Thanh âm dâm dục vang vọng, cổ vũ nam nhân. Dạ Khinh Ưu hai tay giày vò đôi vú của nàng, đem nó hằn đầy vết đỏ của bàn tay. Nghe mỹ nữ lời nói, trong lòng khẽ cười, tin tưởng nàng nếu như tỉnh lại sẽ cảm thấy hối hận. Hối hận thì hối hận, không có khả năng hắn dừng lại. Đã mỹ nữ muốn, thì hắn cũng thỏa mãn nàng. Côn thịt từng nhịp va đụng tử cung, đem nó xâm chiếm, chèn sâu vào bên trong. Thậm chí còn làm bụng nhỏ bằng phẳng của mỹ nữ phình to hình dáng côn thịt. Tinh dịch cuồng phún bắn ra, lấp đầy tử cung Trương Tuyết Di, đồng thời khiến nữ nhân đạt đến đỉnh điểm cao trào. Dâm thủy bắn tung tóe, làm âm huyệt càng thêm ẩm ướt, nóng hổi. Đệ đệ tinh dịch nóng quá. Ân, lấp đầy tử cung tỉ. Thoải mái. Trương Tuyết Di toàn thân rã rưới, mệt mỏi, cảm nhận bên trong thân thể dịch thủy ấm nóng làm nàng thoải mái chưa từng có. Dần dần, tác dụng của cực xuân dục tán cũng tiêu tán hết, khiến cho nàng tỉnh táo vài phần. Mở mắt ra, thấy bên trên có thân thể của nam nhân nằm đè lên người mình khiến nàng hoảng sợ. A, mỹ nữ tiếng hét để Dạ Khinh Ưu chú ý nữ nhân đã tỉnh. Khuôn mặt anh Tuấn nở ra nụ cười thản nhiên nhìn nàng. Hảo tỷ tỷ, thoải mái không? Ngươi là ai? Tại sao ta lại? Trương Tiết Di hoảng sợ nhìn hắn, vội vã dùng rằng muốn thoát đi. Bắt đầu hồi tưởng lại chuyện gì đã xảy ra. Dạ Khinh Ưu đương nhiên không để nàng tội nguyện, tiếp tục đem nàng kéo đến, lật thân thể nàng lại, côn thịt một lần nữa chen vào. Tỷ tỷ tốt, ta còn chưa có thỏa mãn nha. Dừng lại, ô ô, không. Trương Tiết Di hai mắt đẫm lệ. Nàng đại khái đã nhận ra vấn đề, nhưng lúc này đã quá muộn. Cảm nhận nam nhân phía sau dị vật lần nữa đâm vào thân thể nàng, khiến nàng càng thêm tỉnh táo, hoảng sợ phản kháng, nhưng nam nhân sức lực mạnh mẽ để nàng toàn thân bị đè ép, chỉ có thể đón nhận nam nhân từ phía sau xâm phạm, lần nữa lấp đầy thân thể nàng. Cách chương.